Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp của chiếc xe này không phải là tuần hoàn, mà là dừng lại dù bọn họ làm gì, cũng không thể xuống khỏi chiếc xe buýt này, vĩnh viễn bị nhốt trong 12 giờ đêm, giống như rơi vào khe hở thời gian, bị thời gian lãng quên, xe buýt vẫn luôn chạy về phía trước, nhưng vĩnh viễn không đến trạm. Nó chỉ thỉnh thoảng dừng lại ở khe hở thời gian. Trong suốt nhiều năm qua, nó chỉ dừng lại 5 lần, người âm và người dương bình thường sẽ không lên xe, vậy mà Đinh Vĩ Hải và những người khác lại ngốc nghếch bước lên. Ông lão giáo sư nói ngắn gọn về quy tắc cơ bản của chiếc xe buýt này và những gì đã xảy ra sau khi bọn họ lên xe. Ban đầu, cậu ta không tin, nhưng cúi đầu nhìn đồng hồ cơ của mình, kim đồng hồ không hề nhúc nhích, cảm giác ngột ngạt khi thời gian bị đình trệ không ngừng vây lấy cậu ta, đây chẳng khác nào sống trong tù sao? Không được, tôi phải xuống xe. Mẹ ơi, con hối hận rồi, con không bao giờ dám thám hiểm tâm linh nữa. Có ai cứu tôi với, tôi không muốn chết, bố mẹ tôi vẫn đang ở nhà đợi tôi. Lúc này, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, tiếng bước chân từ xa đến gần, một đôi chân dừng lại trước mặt Đinh Vĩ Hải. Đinh Vĩ Hải gần như suy sụp, đôi mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến mức không giống người thường. Cô gái mặc áo sơ mi trắng và quần dài đen, gọn gàng, sạch sẽ, trên mặt không chút biểu cảm, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng, toát lên vẻ lạnh lùng, khiến người ta không dám nảy sinh bất kỳ ý đồ xấu nào. An Như Cố cúi đầu, nhìn Đinh Vĩ Hải đang ngồi bệt xuống đất. Mẹ cậu nhờ tôi đến tìm cậu, thời gian trên chiếc xe này rất hỗn loạn. Đối với cậu chỉ mới qua một tiếng đồng hồ, nhưng bên ngoài đã qua mấy ngày rồi. Đinh Vĩ Hải nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt như vớ được phao cứu mạng. Vừa lăn vừa bò đến bên cạnh An Như Cố. Tôi biết ngay là mẹ tôi nhất định sẽ đến cứu tôi mà. Hu hu hu, tôi không bao giờ dám động vào những thứ này nữa. Nếu tôi có thể trở về, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Ông lão giáo sư nhìn thấy gương mặt mới và hơi thở của người sống toát ra từ người cô gái, khẽ thở dài. Bây giờ cửa xe vẫn chưa đóng, cô xuống xe bây giờ. Vẫn còn kịp, cô ở lại đây, chỉ có nước C, H, E, T mà thôi. An Như Cố nghe ông lão nhắc nhở, sắc mặt hơi dịu lại, nhưng không hề nhượng bộ, nhìn bốn nam sinh viên, nhưng tôi phải đưa bọn họ đi, bọn họ không đi được đâu. Chỉ cần sau khi bọn họ lên xe, cửa xe đóng lại, bọn họ sẽ không bao giờ xuống xe được nữa. Đinh Vĩ Hải không dám tin vào tay mình, vội vàng đứng dậy, đi đến cửa xe. Muốn đẩy cửa sau ra, kết quả bàn tay như bị một bức tường vô hình chặn lại. Không thể chạm vào cửa xe, Đinh Vĩ Hải như mất hết sức lực, ngơ ngác ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm. Sao có thể như vậy được? Ánh mắt âm dương của An Như Cố đảo qua toàn bộ chiếc xe buýt và tất cả mọi người trên xe, đưa ra phán đoán ban đầu. Bởi vì sau khi lên xe, một hồn trong tam hồn thất phách của cậu đã bị chiếc xe buýt này lấy đi, cho nên cậu sẽ bị nhốt trên xe buýt. Còn những người khác là do linh hồn bị chiếc xe buýt này nuốt chửng. Nếu cô tiếp tục ở lại đây, cô cũng sẽ trở thành bộ dạng như bọn họ. Những hành khách khác nghe vậy, trong lòng có chút hiểu rõ, thì ra là vậy. Đinh Vĩ Hải á khẩu không trả lời được, cảm giác như cả thế giới sụp đổ, không biết phải làm sao, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng, cầu xin nói. Xin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô, đưa tôi đi, tôi không muốn bị nhốt trên chiếc xe buýt này. Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt, đưa hết cho cô. Đúng rồi, bố mẹ tôi cũng rất giàu, chỉ cần cô cứu tôi, bố mẹ tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền. Bố mẹ cậu đã đến tìm tôi rồi. An Như Cố ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi sẽ đưa cậu đi. Cô sải bước về phía cửa sau, trong lúc đi quay đầu nhìn ba người sống còn lại. Ba người cũng qua đây đi. Đinh Vĩ Hải thấy xe vẫn không dừng lại, vội vàng hét lên với tài xế. Tài xế, dừng xe, tôi muốn xuống xe. Tài xế trầm giọng nói ra sự thật. Tôi không điều khiển được. Đinh Vĩ Hải, thì ra, tên tài xế này chỉ là bình phong thôi sao? Không cần dừng xe, An Như Cố đứng ở cửa, quay đầu nhìn Thương Nguyệt bên cạnh. Thấy âm khí trên xe buýt dày đặc như thể có thực chất, cô ấy vui mừng khôn xiết, Từ lúc lên xe đến giờ, hồn phách ngày càng ngưng tụ, vừa ăn vừa lẩm bẩm. Bổ dưỡng thật đấy, con mèo đen nhìn thấy âm khí, cũng có chút thèm thuồng, ngồi cạnh Thương. Nguyệt, há miệng gặm nhấm âm khí trong không khí, khác hẳn với vẻ mặt kháng cự lúc mới lên xe. Ăn no chưa? Ăn no rồi thì phải làm việc. Một người một mèo nghe vậy, đành gật đầu, lau miệng, đồng ý. Cách Chương.